Truyện Lao tù ác ma. Tác giả Cáp Kim Huynh. Phần 2, chương 11. Triệu Giang cũng cảm nhận được một cỗ hàn ý, như có, như không, nhưng mà cũng không quá mức để ý. Kỳ Hạn đi tới trước người của Ân Lan Qua, Triệu Giang liền nhiệt liệt mà cười nói: Kỳ Hạn à, đây chính là nguyên lai là Kỳ thiếu gia sao? Ân Lan Qua đứng lên, nụ cười không lạnh không nóng. Kỳ Hạn nhếch lên khóe miệng, dốc sức ra vẻ tự nhiên mà cười nói: Ân tổng à, đã lâu không gặp rồi. Triệu Giang một bên sừng sốt mấy giây rồi vỗ đùi hô: Nè, xem đầu óc của tôi nè. Ân tổng gại và Kỳ Hạn sinh hoạt ở cùng một thành phố nên là sớm quen biết mới đúng chứ. Nè, vậy thì thật là quá tốt rồi. Ân Lan Qua căn bản là không có để ý tới Triệu Giang, mà là nhìn chằm chằm Ôn Dương đang bên cạnh Kỳ Hạn, kéo theo một cái khóe miệng cười nhẹ quỷ dị, cười cho một tiếng. À, vị này là... Rõ ràng một giây trước Kỳ Hạn trấn an đã trữ tồn đầy đủ dũng khí rồi, thế nhưng thời điểm cùng với Ân Lan Qua bốn mắt đối mặt với nhau, tim một lần nữa lại hồi hộp mà đập loạn, lòng bàn chân hư vô đứng không vững. Ôn Dương không thể nào không thừa nhận oai thế ở trên người của Lan Qua đã khiến cho cậu không ngừng khiếp sợ kinh hãi, bất luận là so với tử thần gì đó cường thế lại còn ác liệt hơn gấp bội. À, nè, vị này Ân tổng ngài có thể không quen biết đâu. Triệu Giang cười nói: Vị này kêu là Ôn Dương đó, là người yêu của Kỳ Hãn, đôi vợ chồng trẻ bọn họ trùng hợp là cũng tới đây để mà tiêu khiển. Tôi cũng là vừa dạng ở trên hành lang nhìn thấy bọn họ thôi, cho nên liền muốn mang theo bọn họ tới đây để mà nhận thức Ân tổng một chút. Chẳng qua là cũng không có nghĩ tới các người đã quen biết nhau rồi. Ân tổng à, ngài chứ có để ý nghe, tôi đây là... Vậy sao? Ân Lan Qua ông dù mà cắt đứt, hai mắt rõ ràng là ngậm cười, thế nhưng giọng nói lại trầm thấp đến quỷ dị. Nếu cũng đã tới đây rồi, vậy bọn phục vụ đem lên thêm hai bộ chén dĩa đi. Tôi đây cũng là vừa dặn muốn hảo hảo làm quen cái vị người yêu này của Kỳ thiếu gia. Hai chữ cuối cùng Ân Lan Qua có thâm ý khác. Ôn Dương da đầu rung lên một cái, tóc gáy lạnh buốt, quyết sắc ở trên mặt lại càng ít hơn. Triệu Giang sừng sốt mấy giây, sau đó điên tục mà nói: Xin đa tạ ý tốt của Ân tổng. Kỳ Hạn cũng chẳng có lo lắng gì mà thông thả nói: À, chỉ là sợ quấy rầy thương kế của Ân tổng cùng với Triệu tổng đây thôi, cho nên vẫn là hẹn dịp khác tại hạ đây sẽ cùng với Ân tổng tụ họp một buổi. Kỳ thiếu gia đây là lo lắng quá rồi. Ân Lan Qua ngồi trên ghế nhìn Triệu Giang có thâm ý khác mà cười nhạt. Triệu đóng là vừa dặn có việc gấp cần phải rời khỏi, thường lệnh ở đây kết thúc, có đúng không hả Triệu đóng? Triệu Giang nhìn mong quan u ám của Ân Lan Qua rồi lại quay đầu lại nhìn Kỳ Hạn, sắc mặt hơi mất tự nhiên, đến tận cả nửa ngày mới hậu tri hậu giác mà gật đầu một cái: Phải, đúng vậy. Tôi trong nhà có một chút việc gấp là cần phải về ngay bây giờ rồi. Kỳ Hạn à, cháu liền thay Triệu thúc tiếp Hân tổng đi nghe. Ngài thác thì thúc thúc đây sang cháu điên cơm nghe. Triệu Giang vỗ một cái bả vai của Kỳ Hạn, rồi tự cho là Kỳ Hạn có cơ hội thăm giao cùng với Ân Lan Qua, thấp giọng nói: Cháu đó là phải hảo hảo quý trọng cơ hội này có biết chưa? Ân tổng à, thật là xin lỗi. Vừa nói Triệu Giang lại xốc lên áo khoác âu phục ở trên ghế dựa, mang theo hai cái tên hộ vệ rời đi khỏi ghế lô. Sau khi cửa bị đóng lại, bên trong bộ sư đột nhiên lại an tĩnh đến lạ sườn. Ân Lan Qua uống một hớp rượu, tay hướng về cái phía sau khẽ quơ, dùng cái âm lượng tất cả mọi người đều có thể nghe được, thật là chậm rãi mà nói: Đến giữa cửa, không có lệnh của tôi, không cho phép bất kỳ người nào tiến vào. Dĩ nhiên cũng không thể nào để cho mặt người ta, người nào đi ra cả. Hồ phía sau lưng đồng thanh kêu lên tiếng dạ vâng, xoay người sải bước rời đi ghế lô. Kỳ thiếu gia, vì sao lại không ngồi chứ? Ân Lan Qua cũng không có ngẩng đầu, chuyên chú tự mình rót rượu, thanh sắc không có cái gì dị thường, tĩnh lặng tựa như mặt hồ, không sóng không gió. Nhưng mà Kỳ Hạn cùng với Ôn Dương trong lòng của bọn họ đều biết rằng tại cái nơi đáy hồ chỉ sợ là đã sớm kinh đào hải lãng, có nghĩa là sóng gió kinh hoàng. Kỳ Hạng hít sâu một hơi, hắn đưa tay đem ông Dương che chắn ở sau lưng, trầm giọng nói: Hết thảy đều là tôi sai, xin được thương tổn ông Dương. Ông Dương kinh ngạc mà nhìn Kỳ Hạng. Kỳ Hạng à, cậu... Ân Lan qua thần sắc vẫn là như cũ, không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn dùng khăn ăn lau chùi lòng bàn tay của mình, sau đó từ ghế ngồi đứng lên. Hồng Dương tim đập lập tức nhảy cho tới tận cổ họng. Một giây kế tiếp không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp vọt tới bên cạnh của Kỳ Hạng. Là tôi chủ động tới tìm hắn ta, hắn ta cái gì cũng không biết đâu. Tôi Hồng Dương lời còn chưa nói hết, Ân Lan qua đã nắm được quai hàm của cậu, đem mặt của cậu mạnh mẽ mà ngẩng cao lên. Ân Lan qua hiếp mắt nhìn cái vết hôn ở trên cổ của ông Dương, tiếng hít thở càng biến thô nặng, lực đạo giữa các ngón tay lại càng gia tăng, dường như là muốn đem xương cằm của ông Dương bóp cho vỡ vụn ra. Ông Dương thống khổ kêu lên một tiếng, cũng là không có dám dạy dỗ cái gì cả. Đều là tôi mà, ông Dương khó nhọc nói. Kỳ Hạng thấy ông Dương biểu tình thống khổ, theo bản năng đưa tay muốn lập tức kéo ông Dương ra, nhưng ngón tay mới vừa chạm vào được áo của ông Dương liền bị Ân Lăng qua một quyền bắt lấy. Cánh tay phải của Kỳ Hạng bị Ân Lăng qua vặn ngược bẻ ra sau lưng, bụng thì bị Ân Lăng qua lên gối đá mạnh cho một cước, cả người té quỳ ở trên mặt đất. Kỳ Hạng đau đớn, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng tuôn xuống, thống khổ mà gặp người cơ hồ là đã không nên lời. Kỳ Hạng à! Ông Dương quát to một tiếng, vừa mới chuẩn bị chạy đến để mà đỡ Kỳ Hạng, chỉ là cảm thấy Ân Lăng qua từ bên hông rút ra một khẩu súng lục đen như mực, trực tiếp đặt ở trên đầu của Kỳ Hạng. Đừng mà! Ông Dương trực tiếp thét đến khàn giọng, hai tay bày ở trước người, không có dám tiến lên một bước. Hồi lâu mới run rẩy mà nói: Đừng làm như vậy mà! Cầu xin anh! Tôi cầu xin anh mà! Ân Lăng qua biểu tình vẫn là như cũ, mặt mày nghiêm nghị nhưng mà ánh mắt vô cùng sắc bén. Tôi hiện tại hỏi một câu, em phải thành thật trả lời cho tôi đó. Ông Dương khớp hàm lạch cạch run rẩy. Được mà anh cẩn thận, đừng có bóp cò mà. Em nói là em đi tụ họp bạn học chung hồi từ đại học. Ân Lăng qua nhìn chăm chăm ông Dương từng chữ một mà thốt ra. Là lừa gạt tôi hay sao chứ? Ừ. Em hôm nay cả ngày đều cùng với cái tên tiểu tử này ở chung với nhau sao? Ừ. Vết hồn ở nơi đấy cũ của em là do nó lùa lại sao? Ông Dương thầm bản năng đưa tay lên che lấy cái cổ của mình. Tôi con mẹ đó, hỏi em có phải hay là không? Ân Lăng qua đột nhiên lại rống to lên, hai mắt của gã ta không biết từ lúc nào đã giăng đầy tia máu, giống như một con chó sói rất nhanh sẽ mất đi khống chế. Gã chỉ kém là chưa lộ ra răng nanh bén nhau mà thôi. Ông Dương nghẹn ngào nói: Ừ. Đi đôi với cái lời thú tội của ông Dương là cái tiếng thét thống khổ của Kỳ Hạng, cùng với cái tiếng kêu giòn giả của xương cánh tay vỡ vụn ra. Ân Lăng qua buông lỏng tay, Kỳ Hạng té xuống đất, tay trái ôm lấy bả vai nơi cánh tay phải. Sự thống khổ đã làm cho ngũ quan của hắn ta cũng hơi vặn vẹo. Kỳ Hạng à! Kỳ Hạng! Ông Dương khóc to chạy về cái tiếng của Kỳ Hạng, sau khi lại bị Ân Lăng qua hung hăng bóp cổ. Cho nên Ân Lăng qua mặt mũi mang trời dư tận: Em nói thích tôi cũng là giả sao? Em con mẹ đó, ở bên tôi không lúc nào chứ là không nghĩ tới cái tên tiểu tử này, có đúng không chứ? Ở thời điểm mà tôi không biết, có phải em sẽ lẻn cùng với nó rụng trộm, có đúng không? Ông Dương vô pháp hô hấp, thiêu dưỡng khí, làm cho cái tầm mắt của cậu cũng đã dần dần trở nên mơ hồ. Không phải mà, từ khó chịu đó, anh buông ta ra đi. Ân Lăng qua trực tiếp vét đổ hết tất cả những thức uống ở trên bàn. Gã ta đem Ông Dương xách lên trên bàn ăn, sau đó xuống tay mà xé áo của Ông Dương. Tôi không có lên giường với hắn ta mà, tuyệt đối là không có. Ân Lăng qua một bên hầm hừ, một bên thì xé quần áo của Ông Dương. Thời điểm mà khi gã ta kéo thắt lưng của ông Dương. Ông Dương khóc lóc, tóm lấy quần của mình, cầu khẩn nói: anh đừng có như vậy mà. Không có, tôi không có. Kỳ Hạng đang nằm ở một bên, nếu như nghe trước mặt bị Ân Lan Qua lăng nhục, ông Dương cảm giác chính mình sẽ thực sự sụp đổ hoàn toàn. Ân Lan Qua buông lỏng tay, gã ta thở hổn hển, có một chút ngớ ngẩn mà chậm rãi lùi về phía sau mấy bước. Ông Dương té xuống đất, cậu ta lật đật dùng cái đống quần áo đã bị Ân Lan Qua té rách đi, nát đến không chịu nổi, bọc lại thân thể của mình, sau cùng chính là bò tới bên chân của Ân Lan Qua, hai tay kéo lấy ông quần của Ân Lan Qua. Tôi chẳng qua là nhất thời kích động mới ra ngoài tìm hắn ta thôi, là tôi tự mình chủ trương, hắn cái gì cũng không biết đâu. Cho tôi một cơ hội có được hay không chứ? Chỉ một lần này thôi, tôi bảo đảm về sau này sẽ không bao giờ hồ đồ như vậy nữa. Tha cho tôi một lần có được không chứ? Ca ca. Ôm Dương mặt mũi nhem nhuốc nước mắt, nhìn khẩu súng ở trong tay của Lan Qua, sợ hãi cơ hồ làm bị phong đại đến cực điểm. Cậu ta nhích nhích góc quần áo của Lan Qua, sau đó đứng lên rồi ôm lấy gã ta, mặc chôn ở trong lòng ngực của Lan Qua, nghẹn ngào tiếp tục cầu xin. Lan Qua vẫn cứ đứng bất động, mặc cho ôm Dương ôm gã ta. Ôm Dương ngẩng đầu lên khóc thúc thích mà nhìn Lan Qua. Anh đã nói là cái gì anh cũng được nghe theo tôi mà. Ân Lan Qua giật giật cơ mặt của mình, gã ta giơ tay lên nắm lấy một phát tóc của ông Dương, hung ác mà nói: em nói thích tôi là giả sao? Ông Dương lắc đầu liên tục: không phải đâu, tôi thích anh mà, chỉ là tôi nhất thời hồ đồ mới làm ra cái chuyện phản bội anh thôi. Tôi vẫn luôn thích anh, bất kể là hiện tại hay là ở tương lai. Người mà tôi thích chỉ có một mình anh mà thôi. Anh á, tin tưởng tôi lần này đi mà. Ân Lan Qua cúi đầu hôn ông Dương, tuy là chỉ có mấy giây ngắn ngủi thôi, nhưng rồi lại khiến cho Ân Lan Qua tỉnh táo đi rất nhiều. Đôi mắt của gã ta gần như là vẫn như cũ, dồn nén vô số não bộ. Chỉ có một với cái vết hôn in hằn nơi đáy cổ của ông Dương đã quá đủ cho Ân Lan Qua đem Kỳ Hạng cùng với ông Dương hai người thiên đạo phản quả, chết không toàn thây. Chưa từng có một người nào mà dám đùa bỡn gã ta như vậy. Ân Lan Qua nắm một cánh tay của ông Dương, sải bước rời đi ghế lô. Nếu như còn ở lại cái nơi này thêm một giây nào nữa thôi, gã ta cảm thấy mình sẽ không nhìn được mà khuếch một cái lỗ to ở trên đầu của Kỳ Hạng. Ông Dương bị Ân Lan Qua lão đảo lôi đi, nhưng mà đến cửa vẫn là không nhìn được, nghiêng đầu nhìn Kỳ Hạng một cái. Kỳ Hạng cũng đang nhìn cậu, ánh mắt kia trai này thống khổ cùng với tự trách. Ông Dương hé miệng dùng cái khẩu hình đối với Kỳ Hạng mà nói: không sao đâu, chỉ cần là hai người còn sống thì vẫn còn hy vọng lần nữa vặn ngã Ân Lan Qua. Khốn cảnh ở hiện tại chẳng qua chỉ là tạm thời mà thôi. Ân Lan Qua lôi cái ông Dương trở về khách sạn, gã ta vẫn không bỏ qua cho ông Dương, mặc cho ông Dương có khóc lóc tị tê hay là run rẩy đáng thương, gã ta cũng một chút cũng chẳng hề động lòng. Đè ông Dương xuống và trút hết ham muốn, gã ta chính xác là dã man và thô bạo, không một động tác âu yếm yêu thương, nói là xâm phạm cũng không sai. Đáy lòng đột nhiên lại tưởng tượng đến khả năng ôm Dương cùng với Kỳ Hãn lên giường, Ân Lan Qua dường như là liền quá thành soi đói. Gã ta ở trên thân thể của ôm Dương điên cuồng dùng răng tạo ra nhiều cái dấu vết hung hãn đánh chủ quyền, còn cái khối hồng hồng ngân nơi đáy cổ kia gần như là đã bị răng của Ân Lan Qua mài ra máu trông vô cùng đáng sợ. Trước lúc mà ôm Dương hôn mê, Ân Lan Qua đã chấm dứt cái cơn bạo hành, một trận tỏa tích say sưa càng trở mà phát tiết không biết nặng nhẹ, cũng là ít nhiều phơi bớt đi tức giận trong lòng của gã ta. Thoải mái không chứ? Ân Lan Qua vân vê gò má bên cạnh ông Dương, gã ta hả hê mà hỏi. có phải rất sung sướng hay là không đây? Hồn Dương run rẩy gặp người cuộn tròn thân thể, trong mắt đỏ âu khép hờ, mâu quan quảng hốt mà nhìn cái gã đàn ông đang đè lấy người của mình. Một lúc lâu mới hé mở cánh môi sưng đỏ, khàn khàn nói: "Thôi, thoải mái." Ân Lan qua cười cợt: "Em cùng mẹ đó, nó đùa sao? Tôi như vậy còn để cho em thoải mái hay sao chứ? Này có phải là bất công với em khơi không chứ?" Ôm Dương tinh thần quảng hốt mà nhìn Ân Lan qua, không biết là gã ta lại chuẩn bị dở ra cái trò gì. Ân Lan qua cười âm hiểm mà ngồi dậy, cầm lên chiếc điện thoại ở trên bàn, bật chiếc đăng thu âm đặt ở đầu giường, sau đó ôm Ôn Dương ngồi vào trong lòng của mình. "Anh à, tôi sẽ thuộc là tiếng rình rỉ của em." Ân Lan qua hôn liếm cái lòng ngực nhặn nhụi trắng sứ của Ôn Dương, rồi cười khẽ trầm giọng nói: "Sau đó đem nó phát đến cho mối tình đầu của em thưởng thức." Ôn Dương nhất thời là lập tức thanh tỉnh lại, cậu quản sợ mà nhìn chiếc điện thoại ở trên bàn của Ân Lan qua. Mới vừa muốn mở miệng cầu xin Ân Lan qua, nhưng mà không kịp rồi, gã ta đã nâng lên cái phần hông của cậu. Ôm như cơ hồ là không có cơ hội để mà phản ứng, cậu gần như là chỉ kịp cắn chặt cánh môi, chỉ có hốc mắt là không kịp khống chế được nước mắt liền lách tách mà tràn ra. Ân Lan qua sắc mặt trong phút chốc đã thay đổi âm trầm, gã ta nắm lấy cầm của Ôm Dương, đem đầu của Ôm Dương định ở trên giường, hai mắt tập trung chặt chẽ mà nhìn cậu. "Cùng mẹ nó, trong lòng của em quá như là vẫn còn cái tên tiểu tử kia." Ôm Dương không cách nào lắc đầu, chỉ có thể chật vật mà há miệng: "Không, không phải mà." Bóp một tiếng, Ôm Dương sức lực sức cùng lực kiệt, Ân Lan qua tát một cái đến ngất xỉu. Ân Lan qua thô khi mà thở gấp, dáng vẻ tàn bạo, gã ta trừng mắt nhìn Ôm Dương, hai mắt nhắm nghiền lại. Nộ hỏa nơi đáy lòng không có chỗ phát tiết, nếu như không phải là Ôm Dương đã hôn mê, gã ta nhất định lại một lần nữa dùng cái cổ thân thể này mà hung hăng tiết dục cho một trận. Ân Lan qua xuống giường, đi vào trong phòng tắm. Thời điểm lần nữa trở lại giường đã tỉnh táo hơn rất là nhiều. Ôm Dương vẫn là như cũ, hai mắt nhắm nghiền ngủ mê man, một bên mặt bị đánh đã sưng đỏ lên. Ân Lan qua nằm xuống, sau mấy phút lại hé mắt ra. Gã ta nghiêng người sang, liếc nhìn Ôm Dương bên cạnh. Tịnh lặng như vậy, coi xét cho mấy giây, Ân Lan qua thật là chậm rãi na người đến gần Ôm Dương. Giống như dã thú săn được con mồi, gã ta theo bản năng ngồi trên cần cổ của con mồi, ngửi lấy người đây một phen. Sau đó, cái khối thân xác to lớn thật là chậm rãi trầm xuống, đem mặt dán sát vào trong lòng ngực quen thuộc của Ôm Dương, rồi lại kéo một cái cánh tay của Ôm Dương ôm lấy đầu của mình. Buổi sáng ngày thứ hai, lúc mà Ôm Dương mở mắt ra, ý thức được Ân Lan qua vẫn cứ còn đang nằm ở trong lòng ngực của mình ngủ say, một cử động cũng không dám. Thời điểm này là tựa như là trở lại lúc ban đầu, ôm cái gã đàn ông này tựa như ôm một cái quả bom hẹn giờ, khiến cho cậu mỗi ngày đều thấp thỏm bất an. Cảm giác được ở trong ngực có một chút động tĩnh nhỏ xíu, Ôm Dương vội vàng mà nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Trong bóng tối, Ôm Dương cảm giác được mặt của Ân Lan qua đang phủ sát ở phía ngay trên mặt của mình, bởi vì cậu có thể nhận thấy được cái hơi thở của gã ta đang không ngừng phả vào trên da mặt của mình. "Còn dậy giờ ngủ nữa sao? Có tin hay là không?" Ân Lan qua cười ta rồi thấp giọng nói: "Tôi lần nữa sẽ..." Ôm Dương vô dần mở mắt ra, mắt đầy sợ hãi mà nhìn Ân Lan qua. Ân Lan qua cực nhã vỗ vỗ vào trong mặt của Ôn Dương, hư lạnh rồi cười một tiếng: "Đứng dậy, bắt đầu một quần áo vào đi." Ôn Dương toàn thân đau nhức không thôi, vì không ít sức lực mới có thể miễn cưỡng mà ngồi dậy. Mà cái thời điểm này, Ân Lan qua đã mặc xong hết rồi. "Buổi sáng lập tức cùng với tôi quay về đi." Ân Lan qua nhẹ nhàng nói. Ôn Dương cúi đầu thấp giọng kêu: "Được." Ân Lan qua ngồi mép giường, gã ta đưa tay nắm lấy quai hàm của Ôn Dương, hiếp mắt kề sát, một quan nguy hiểm cảnh cáo: "Em đừng có tưởng rằng cái chuyện này cứ như vậy mà qua đi. chưa từng có bất kỳ một người nào trơ trọi lên qua tôi đâu. Mà sau đó, có thể toàn thân, nguyên vẹn mà rút lui. Anh, chính là cái gì chứ? Lại quay về thành phố City, mỗi một phút giây gần gũi với Ân Lan Qua, Ôn Dương đều run sợ trong lòng. Mỗi khi mà Ân Lan Qua mặt không một tia biểu tình đến gần, Ôn Dương sẽ luôn cảm giác gã ta rất là muốn đánh mình. Ôn Dương bị Ân Lan Qua cấm túc ở trong biệt thự hơn cả một tuần lễ. Trong hơn một tuần lễ này, trừ cái lúc đêm đến, Ân Lan Qua tâm tình không tệ sẽ mang Ôn Dương đi ra ngoài dùng bữa tối. Còn những lúc khác, Ôn Dương khó mà có thể bước ra biệt thự nửa bước. Cảnh vệ nghiêm mật canh gác, cộng thêm cái nỗi sợ đối với Ân Lan Qua, Ôn Dương ngay cả dũng khí chạy trốn cũng lại không dám có. Mỗi ngày, cậu đều cầm lấy điện thoại, không ngừng gọi điện thoại cho Kỳ Hạn, nhưng mà không hề liên lạc được. Người giúp việc ở trong biệt thự đối với Ôn Dương cũng có hảo cảm và một mực cung kính. Tuy nhiên, bọn họ là những người được huấn luyện chuyên nghiệp, bọn họ tuyệt đối sẽ không trả lời bất kỳ một vấn đề quá giới hạn nào của Ôn Dương. Ôn Dương mỗi ngày trừ lên trên mạng, chính là ôm mèo ngồi phát ngốc ở sau vườn. Dần dần, cơ thể của Ôn Dương cũng gần như là tê liệt. Chỉ có những đêm, Ân Lan Qua từ bên ngoài quay về. Lúc mà ở dưới thân của gã ta, cơ thể máy móc của cậu mới có thể linh hoạt chu đáo một chút. So với bất kỳ một người giúp việc nào ở trong biệt thự đều biểu hiện một cái điều là phải tỉ mỉ và chu đáo hơn. Mà Ân Lan Qua dường như cũng rất là biết hưởng thụ cái lời quan tâm chăm sóc này của Ôn Dương. Ở trước mặt của gã ta, ngoan thuận tựa như một chú cừu nhỏ. Chỉ cần là nhìn vào đôi mắt vô hại và trong trẻo của Ôn Dương, mệt mỏi trong ngày cũng sẽ biến mất ngay lập tức. Gã vẫn luôn không có cách nào để quên được hoài niệm canh cánh 11 năm trước kia. Tựa như chính là cái loại cảm giác này. Ôn Dương à, em thực sự mê hoặc tôi. Đêm này, sau khi mặt kịch điện giao hợp kéo dài hơn từng nửa đêm, Ôn Dương thở hổn hển và vẻ yếu ớt cầu xin Ân Lan Qua cho cậu về tham gia một tiếng. Ân Lan Qua đồng ý, nhưng mà gã ta nói với Ôn Dương vô luận dù là cậu có đi đến đâu, gã ta cũng sẽ phái người bí mật theo dõi cậu và coi xét mọi động thái của cậu. Gã ta vẫn không quên cái chuyện Ôn Dương lấy lúc sinh của gã ta vụn trộm cùng với Kỳ Hãn. Gã không chịu nổi cái người nam nhân này vốn là thuộc về gã ta mà lại còn cùng những người khác vương vấn không dứt. Ôn Dương giữa trưa của ngày thứ hai thì về đến nhà. Ôn Lương sai người chuẩn bị một cái bàn tiệc nhà để có thể chào đón Ôn Dương. Nhưng mà trên bàn cơm, ông một chữ cũng đều không hề hỏi cậu khoảng thời gian kia đã đi đâu, mà chính là liên tục không ngừng hỏi Ôn Dương tình cảm đối với Ân Lan Qua đã phát triển như thế nào rồi. Ôn Dương sắc mặt chán nản, ánh mắt u tối nặng nề. Sau cùng, ở dưới cái sự truy hỏi của Ôn Lương, nặng ra một cái vẻ tươi cười gượng gạo, nói là mình hiện tại đã tiến vào trong biệt thự của Ân Lan Qua. Ôn Dương vẫn cứ còn luôn cố chấp đối với một chữ nhà này. Bất kể là cậu có chịu đựng bao nhiêu cái sự hắc hủi và ghẻ lạnh từ ngôi nhà này, nhưng mà tận nơi đáy lòng, cậu luôn cho rằng nhà là cái nơi cản gió tránh mưa kiên cố nhất ở trên đời. Chịu ơn người mẹ nuôi năm đó đã đón mình từ cô nhi viện ra, Ôn Dương vẫn luôn dành một cái góc nhỏ ở trong tim cho ngôi nhà này và thật là cẩn thận trân trọng nó. Để trong một lúc yếu lòng nào đó, cậu sẽ còn có cái để mà tự an ủi mình. Cậu không phải là một cô nhi, không cha, không mẹ, không nhà, không cửa. Cậu có nhà, có người thân. Thế nhưng giờ phút này đây, trông thấy cái ánh mắt kích động của cha nuôi mà bản thân tựa như đang ngâm ở trong dầu sôi lửa bỏng. Cậu rốt cuộc là không cách nào mà từ cái ngôi nhà này tìm được một cái thứ cảm giác an lòng đó, tránh khỏi dòng bão ở ngoài kia. Sự tự ti của Chúa Trời đối với mình có lẽ là sau khi mẹ nuôi qua đời cũng đã triệt để kết thúc đi. Ba, người chú ý thân thể đó. Trước khi đi, Ông Dương nói, con sẽ thường xuyên trở lại thăm người. Sau khi trở đi, Ông Dương đi đến một tòa trung tâm thương mại. Sau khi đi vài vòng ở trong khu quần áo nam, cậu lặng lẽ chạy vào khu nhân viên. Cuối cùng, cậu chạy ra khỏi tòa nhà trung tâm thương mại bằng cái lối thoát hiểm. rời khỏi cái tòa nhà Ôn Dương vẹn ở ven đường, gọi một chiếc taxi chạy tới bệnh viện ở thành phố. Suốt quá trình xe chạy, Ôn Dương không ngừng nhìn quanh phía sau, cho đến lúc chắc chắn không có người nào theo kịp mới thở phào nhẹ nhõm. Đến bệnh viện hỏi, quả nhiên đã hỏi được tin tức của Kỳ Hạn. Đi tới phòng bệnh của Kỳ Hạn đang nằm, Ôn Dương đứng ở cửa chờ người ở bên trong đi hết rồi mới bước vào. Kỳ Hạn ngồi giữa trên giường, cánh tay phải quấn băng treo lên trên cổ, sắc mặt hết sức phiền muộn. Cho đến khi mà nhìn thấy Ôn Dương đi vào, hai mắt mới lóe sáng lên. Ôn Dương à! Ôn Dương nhỏ giọng làm ra cái động tác tay, nhẹ giọng nói, đã là tớ liền lấy chạy tới đó. Lần này đi đến có bao nhiêu nguy hiểm Ôn Dương đã rất rõ ràng rồi, nhưng mà liên tục hơn một tuần nay không có bất kỳ một tin tức nào của Kỳ Hạn lại càng làm cho cậu nóng lòng hơn, vì để chắc chắn tình trạng của Kỳ Hạn đối với Ôn Dương mà nói là mạo hiểm đến đâu cậu cũng dám. Nè, nhưng không gọi được cho cậu đó, tôi rất lo lắng. Ôn Dương ánh mắt bi thương, cậu ta nhẹ nhàng cầm tay của Kỳ Hạn thấp giọng nói, nhất định là rất đau, có đúng không chứ? Bàn tay của Ôn Dương mịn màng mát lạnh đến khác tường, đốt ngón tay thon dài trắng nõn đặc biệt mềm mại nắm lấy tay của hắn ta. Trong nháy mắt, cảm giác kích động của Kỳ Hạn như ngày qua giờ đây đã an tĩnh trở lại. Điện thoại rất hỏng rồi, số điện thoại cũng đã thuận tiện thay đổi mới rồi, Kỳ Hạn nhẹ giọng nói. Ôn Dương à, cậu có thể tới thăm tôi, tôi thật rất là vui đó. Xin lỗi, chính là do ta liên lụy cậu rồi. Kỳ Hạn à, ở lần qua kia gã sẽ không buông tha cho cậu đâu, tớ rất sợ gã ta sẽ tiếp tục đối với cậu. Kỳ Hạn cười có một tiếng rồi cắt lời Ôn Dương. Nè, gã đã đối phó cha tôi rồi, cha của tôi hiện tại đã bị tạm ngừng chức vụ tiếp nhận điều tra. Cái gì chứ? Những chứng cứ về tham nhũng và hối lộ của cha tôi đã xuất hiện dày đặc trên internet. Sáng sớm hôm nay lại xuất hiện thêm một đống video thu âm. Trong vài ngày tới tôi, các phương tiện truyền thông sẽ bắt đầu vội vã mà báo cáo tin tức rằng cha của tôi đã bị mất chức. Ở lần qua trả thù mà, thật là làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nè, tôi nghĩ rằng những tin đồn trên internet đưa ra đều là bịa đặt thôi, làm sao có thể như vậy được chứ bác trai ông? Ôn Dương nhớ lại những cái gì mà ở lần qua nói vào đêm đó, là hắn ta sẽ không có dừng lại, nhất thời là cảm thấy da đầu tê rừng rừng rung lên, gai óc toàn bộ đều dựng thẳng. Trong rất nhiều ngày qua, gã ta thậm chí là không có nhắc gì đến cái chuyện trả thù đối với mình. Thật là không ngờ, gã ta căn bản chưa từng nghĩ sẽ buông tha cho Kỳ Hạn. Gã ta cứ như vậy mà âm thầm ở trong bóng tối thực hiện kế hoạch trả thù, còn bản thân của mình thì chẳng mảy may hay biết gì cả. Ôn Dương lúc này đây chính là áy náy cho tới cực điểm. Cậu đương nhiên là đem cái trách nhiệm này hoàn toàn và toàn bộ vơ hết vào trên người của mình. Dẫu sao thì ân lan qua cũng là bởi vì mình mới có thể khôi phục kế hoạch xuống tay đối với Kỳ gia. Ôn Dương à, tôi không trách cậu đâu. Kỳ Hạn kéo tay của Ôn Dương, nhẹ giọng nói, tôi còn phải cảm ơn cậu ngày đó đã cứu mạng của tôi. Tôi chẳng qua là cảm thấy mình thực sự vô dụng mà thôi, không có cách nào nên mà bảo vệ cậu. Nếu như tôi có thể cường đại được giống như là lần qua một chút, chắc chắn sẽ không để cho cậu bị giữ khuất như vậy đâu. Lời của Kỳ Hạn đã khiến cho sống mũi của Ôn Dương ê ẩm, cay cay. Ôn Dương hít một cái, từ trong túi cầm ra một cái USB màu trắng. Nè, đây là những cái gì mà tớ đã sao chép ra được từ máy tính của lần qua đó. Nó chứa tất cả các dữ liệu về giá thầu hòn đảo kia của tập đoàn AI. Tớ không biết là nó có giúp ích gì được cho cậu hay là không. Dĩ nhiên rồi, Kỳ Hạn kích động thế chút nữa là giơ cánh tay đàn bằng mỏ lên. Hắn ta cầm lấy USB trong tay. Nè, có cái này mẹ của tôi nhất định là có thể thắng trận này rồi. Ôn Dương à, cậu thực sự là quá tuyệt vời rồi đó. Cậu thực sự là có thể lấy được đó sao? Thấy Kỳ Hạn bộ dáng hưng phấn, lòng của Ôn Dương cũng lại khá hơn một chút. Nhưng mà cậu lại không có mặt mũi nói cho Kỳ Hạn đây chính là cậu trong thư phòng cùng với Ân Lan Qua làm ra cái chuyện phòng tối mới có cơ hội để mà lấy được. Cuối cùng, Kỳ Hạng nói với ông Dương rằng là chờ khi nào khỏe mạnh xuất viện rồi, hắn ta sẽ rời khỏi thành phố C này và đi đến làm việc ở công ty của mẹ mình. Vì sau này, có thể không cách nào mà thường xuyên gặp mặt được. Giống như cái chiếc thuyền nan nhỏ yếu phiêu bạc tứ phương, trải qua phòng mà bão táp đã sắp chống đỡ không nổi. Cảm giác cô độc rét lạnh, không có một ai giúp đỡ, đột nhiên lại chiếm lấy trái tim của ông Dương. Ông Dương run rẩy, nắm thật là chặt lấy tay của Kỳ Hạng, nhẹ giọng hỏi: "Khi nào cậu được tới đi chứ?" "Nè, chẳng bao lâu đâu. Ông Dương à, cậu tin tôi đi." "Ừ, tôi tin vào cậu." Kỳ Hạng một tay ôm ông Dương: "Yên tâm đi ông Dương à, tôi có một cách để làm cho lần qua gã ta hoàn toàn yêu cậu và sẽ không còn nỡ làm tổn thương cậu một mảnh nữa đâu." Tối nay Ân Lan Qua quay về rất là sớm. Ngay khi vừa bước vào trong phòng khách, sắc mặt trông ảm đạm và đi thẳng lên trên lầu. Bởi vì những cái tên thủ hạ chịu trách nhiệm giám sát ông Dương báo với gã ta rằng ông Dương hôm nay đã biến mất trong khoảng hơn một giờ. Ân Lan Qua mới vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, một cỗ không khí lạnh lẽo có một chút thấu xương điện ập tới. Nhiệt độ của mấy điều quà đã rõ ràng đạt tới mức tối thiểu. Ân Lan Qua cau mày, nhanh chóng bước vào trong phòng ngủ. Từ xa, gã ta trông thấy ông Dương đang nằm ở trên giường, mặc một thân đồ ngủ đơn bạc, đưa lưng về phía gã ta. Trên người không hề đắp chăn và thân thể gầy yếu đang dần dần run rẩy. Sau khi đến gần, Ân Lan Qua mới thấy ra ông Dương hai tay nắm thành quyền, ôm chặt lấy ngực của mình. Hai gò má vốn là trắng nõn giờ đây đỏ ửng bất thường. Ân Lan Qua vội vàng đưa tay sờ lên trên trán của ông Dương. "Em..." Ân Lan Qua đột nhiên lại cả giận nói: "Em con mẹ đó, bảy thì bị sốt cũng không biết hay sao chứ hả? Muốn chết lắm có đúng không?" Chất vấn cái gì đều bị quăng ra sau đầu. Ân Lan Qua đem ôm Dương bế lên, nhanh chóng xoay người ra khỏi phòng ngủ, gấp gáp đi xuống lầu, một đường không ngừng nghỉ đem ôm Dương ôm lên trên xe. Nhìn thấy ôm Dương ở trong lòng ngực, Ân Lan Qua gần như là bất tỉnh. Tài xế cũng là hiểu ý, sau khi mặt khởi động liền nhanh chóng chạy hướng đến bệnh viện. Ôm Dương dường như đã sốt đến hồ đồ, đầu của cậu tựa vào trước ngực của Ân Lan Qua, mắt khép hờ mà nhìn vào khuôn mặt lo lắng của gã ta, trong miệng không biết nói làm bấm cái gì cả. Cánh tay của Ân Lan Qua siết qua thực rất là chặt. Ôm Dương cảm giác cả người của mình đều là sắp bị ép tan vào trong thân thể của Ân Lan Qua. Bản thân quá mệt mỏi, chỉ có thể thì thào kêu gã ta buông lỏng ra. Nhưng mà Ân Lan Qua gã ta dường như là không có nghe thấy. Ôm Dương cũng là chỉ có thể đem hết toàn lực chống đỡ ở trên cánh tay của gã ta, tránh để cho mình không bị gã ta siết đến không thở nổi. Ân Lan Qua trông thấy ôm Dương bộ dáng nửa chết nửa sống, đáy lòng nhất thời là phát cáu lên. "Chờ em hạ sốt đi, xem tôi làm sao, có thể dạy dỗ em." Ân Lan Qua gương mặt thâm trầm, phẫn nộ. "Tưởng rằng để cho bản thân của mình phát sốt thì tôi sẽ mềm lòng hay sao chứ? Em còn mẹ đó, chờ xem đi." Ôm Dương yếu ớt uể oải mà nhìn vào biểu tình hung ác của Ân Lan Qua, đáy mắt dần dần nghiền nhuyễn cả một tầng nước. Nhưng mà chỉ mím môi thôi, cố gắng thu vào lệ ở trong hốc mắt, không nói ra một lời. Trong mắt ấm ức, không hề chớp mắt một cái mà nhìn Ân Lan Qua. Ân Lan Qua bị cái ánh mắt trong trẻo ướt át của ông Dương nhìn chằm chằm, lòng buồn bực không thôi. Gã ta châu mày, hơi né tránh cái ánh mắt của ông Dương, trầm giọng nói: Được rồi, nè, sẽ không để chăm như vậy nữa. Em đó, nhanh chóng khỏe lại là tốt rồi." Đến bệnh viện, đo lường cái nhiệt độ cơ thể, phát hiện ra ông Dương đã sốt đến 40 độ. Trông thấy cái bộ dạng của ông Dương đau đến khó chịu, Ân Lan Qua một trận vừa cuốn cuồng lại vừa nóng nảy. Lòng ngực luôn có cảm giác tràn đầy căm tức, không cái chỗ mà phát tiết. Gã ta trầm mặc, không một tiếng nói nào mà đứng lên ở bên người của ông Dương, giống như một cái tảng băng vừa thoát ra khỏi phòng lạnh. Cả người đều phèo phèo phả ra khí lạnh. Nữ y tá tiêm nước biển cho ông Dương cũng đã bị cuốn hút bởi cái hình tượng nam tính và trưởng thành của Ân Lan Qua, sau cùng lại bị cái ánh mắt u ám của gã ta làm cho khiếp sợ. Một câu nhảm nhí cũng không có dám nói. Lập tức nhanh chóng mà treo xong cái lọ nước biển, rồi liền lách người rời đi. Ân Lan Qua ngồi trên một cái ghế cạnh giường, tầm mắt một khắc cũng đã không có rời, cứ nhìn chằm chằm vào trong gò má của Dương, cho đến khi nước biển ở trong lọ chỉ còn lại có một nửa mà thôi. Sắc mặt của ông Dương mới có thể thoáng một chút dễ chịu hơn. Ân Lan Qua đưa tay vỗ vào mặt của ông Dương. Ông Dương à? Ông Dương từ từ mở mắt ra, tầm mắt yếu ớt mơ màng lưu lại ở trên thân của Ân Lan Qua. Đáp lại cái tầm mắt mơ màng lúc này của ông Dương, Ân Lan Qua quảng hốt cảm thấy tim của mình đột nhiên lại đập hẩn đi một nhịp. Cơ à? Thanh âm của ông Dương chậm rãi mà từ từ. Anh thay đổi thật là nhiều đó. Ân Lan Qua hô hấp chậm lại, khó tin mà nhìn ông Dương trong lúc này. Ông Dương à, em... Một cái tay của ông Dương chậm rãi vén chăn lên. Ân Lan Qua thấy như vậy nên vội vàng từ trên ghế đứng lên, sau cùng đứng ở bên mép giường, hai tay cầm chặt lấy tay của ông Dương. Ông Dương có thể rõ ràng cảm giác được hai tay của Ân Lan Qua đang vô cùng run rẩy. Là em sao ông Dương à? Ân Lan Qua thanh âm kích động, thậm chí là run run, gã tay đai bàn tay của ông Dương áp vào trên mặt của mình, không ngừng dùng môi để mà hôn hết tay của ông Dương. Anh luôn một mực chờ đợi em mà. Không thể nào, ông Dương cảm giác rằng bản thân của mình đã trông thêm những cái giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt của Ân Lan Qua. Lần đầu tiên bởi vì lừa dối cái người đàn ông này mà khiến cho ông Dương cảm thấy tội lỗi. Ngày trước cậu cứ luôn cho rằng cái gã đàn ông này là đáng đời, nhưng mà hiện tại lại càng biết rõ cái câu chuyện quá khứ giữa cậu bé tên là Ôn Dương và Ân Lan Qua. Ôn Dương chính là không có khả năng để mà thản nhiên lừa dối, ít nhất là không nên lợi dụng cái đoạn tình cảm kia. Tuy là nó có thể dễ dàng phá vỡ đi những cái điểm yếu nhất của trái tim Ân Lan Qua, nhưng mà nó cũng là hầu như đã phá vỡ đi cái giới hạn cuối cùng của chính mình. Nhưng mà vậy thì sao chứ? Gã ta tàn hại cái cuộc đời của mình, gã dựa vào cái gì để mà bảo mình phải hạ thủ lưu tình chứ? Anh đã trở về tìm em đấy. Gương mặt yếu ớt, nụ cười mềm mại cho tới cực điểm, ôm những phút đi cái dòng lệ này khóe mắt của Ân Lan Qua, thấp giọng mà thì thầm. Tuy rằng em không có chờ được mẹ, nhưng mà em đã chờ được anh rồi. Ân Lan Qua suýt chút nữa đã khóc rống lên. Gã ta không ngừng gật đầu, tựa như có vô số cái lời nói nghẹn ngào ở nơi của họng. Anh ơi, em như ngôi nhà nhỏ của em. Tại cái nơi đó, anh đã dạy cho em đọc sách viết chữ. Chúng ta đã có những tháng ngày thật là yên bình và vui vẻ. Rồi anh nói muốn đem em trở về nhà, nhưng mà còn có người xấu muốn bắt anh, cho nên anh đã... Hồn Dương thật là chậm rãi mà rơi lệ, ánh mắt như cũ kinh sợ và hoảng hốt. Em không muốn anh bị những người đó bắt đi đâu. Em không muốn mà. Ân Lan Qua chỉ là cảm thấy trái tim của mình bị hung hăng chém thành hai nửa. Bên trong thì ngang dọc máu tươi, huyết nhục mơ hồ. Lời nói của ông Dương không thể nào là không nghi ngờ là khuếch đại áy náy cùng với hối hận suốt 11 năm trời của gã ta đến cực hạn. Ân Lan Qua ngồi mép giường, gã ta dùng cái cánh tay to lớn cường tráng mà nhẹ nhàng bọc lại thân thể của ông Dương. Cái lời khát vọng muốn cho ông Dương lập tức biết rõ cái sự thực lại càng thêm mãnh liệt hơn. Gã ta hận là không thể moi ra trái tim của chính mình. Bằng phương thức thẳng thắn và nghiêm chỉnh nhất, nói cho ông Dương mình rất là yêu em ấy, quyết tâm cưng chiều em ấy đến cả đời. Từ nay về sau, anh tuyệt đối sẽ không dám bỏ lại một lần nữa đâu. Ân Lan Qua kề sát gần mặt ông Dương, nhẹ giọng nói. Anh thề mà. Ông Dương nằm ở trong lòng tay của gã ta, ngủ thiếp đi. Ân Liên qua một mực ôm cậu, cho đến khi mà Tư Trì tê cứng chết lặng lại, mất đi tri giác, cũng lại không hề buông tay, khoe miệng ngậm cười, một nụ cười yên tâm thỏa mãn. Gã ta cúi đầu lặng lặng mà chăm chú nhìn vẻ mặt khi ngủ của ông Dương. Tổng hộ, một thân áo blue trắng, vẫn cứ đứng ở phía sau canh cửa khép hờ. Hắn tuy là bác sĩ tư của Lăng Qua, nhưng mà ở cái bệnh viện này, chiếc bác sĩ tâm lý của hắn ta đặc biệt rảnh rỗi. Thời điểm bình thường, chỉ cần là Lăng Qua đi tới bệnh viện này, liền sẽ lập tức có người thông báo với hắn ta. Sau đó vô luận hắn ta đang làm cái gì, cũng là phải buông chuyện ở trong tay để mà xuống lập tức chạy đến. Tuy rằng Ân Lăng Qua ban đầu là cũng có cùng với hắn ta nhắc tới một ôn dương khác xuất hiện, nhưng mà hiện tại là hắn ta chính mắt, chính tay chứng kiến cái tình hình này. Tổng hộ như là cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi hắn ta nghe được cái đoạn đối thoại của ôn dương đối với Ân Lăng Qua, nhưng mà hắn ta không thấy rõ cái biểu tình ở trên mặt của ôn dương, cho nên chỉ có thể từ cái góc độ y học chuyên nghiệp từ nhiều năm để mà suy đoán ôn dương có vấn đề. Nhưng cái điều làm cho Tống Hữu trầm tư không hiểu là những cái chuyện mà chỉ có Ân Lăng Qua cùng với cậu bé kia trải qua 11 năm về trước. Ôn Dương này làm sao có thể biết được chứ? Hơn nửa đêm, Ân Lăng Qua mới từ trong phòng bệnh của Ôn Dương đi ra. Vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Tống Hữu rồi ngồi ngủ quên ở trên ghế dựa bên cạnh phòng bệnh. Ân Lăng Qua đánh thức Tống Hữu. Tống Hữu từ ghế ngồi đứng lên rồi ngáp liên hồi, đưa đầu liếc nhìn ông Dương đang ngủ say ở bên phòng bệnh, sau đó vẻ mặt thật là thành thực mà hỏi Lăng Qua: "Nè, y lại xuất hiện nhân cách thứ hai sao?" Ân Lăng Qua đóng cửa lại, nhàn nhạt nói: "Ừ, thời gian lâu hơn so với cái lần trước đó." Dừng lại một chút, Ân Lăng Qua lại nói: "Người là cơ hồ chính là ông Dương thứ hai. Nè, ngày mai chờ khi Mỹ tỉnh, tôi muốn cho y làm kiểm tra xem là nó có phải là do tâm thực phân liệt hay là không. Nếu như là phải thì cái hiện tiền này là con miệng cũng giải thích được, nếu không vậy thì y có vấn đề đó." Tống Hữu sờ sờ cầm của mình và rồi lầm bầm: "Y biết rõ mọi chuyện của ngươi cùng với tiểu ông Dương, rất có thể là di chứng lưu lại cho do đổ tim, nhưng mà cái việc trí nhớ hoàn toàn biến đã thành tiểu ông Dương rõ ràng chính là quá hư cấu rồi, dù có hư cấu. Tôi là phải kiểm tra nó đó, nhất định là phải kiểm tra." Ân Lăng Qua thần sắc lạnh nhạt mà nhìn Tống Hữu: "Nè, nếu như thực sự mắc bệnh thì nó sẽ làm gì đây chứ? Tôi có lòng tin sẽ chữa khỏi cho cậu ấy." Tống Hữu lập tức trấn an mà nói: "Chỉ cần bảo y phối hợp chữa trị thì tôi có thể đó, khỏi cần đi." Ân Lăng Qua là lùng cắt đứt, sau khi nói xong thì xoay người rời đi. Tổng Hữu bước nhanh đuổi theo Ân Lăng Qua, sắc mặt ngưng trọng mà nói: "Lăng Qua ơi, y rất là cần được kiểm tra cái này đó. Tôi cũng chỉ là lo lắng cho cậu mà thôi, và tôi biết cậu không muốn nghe, nhưng mà tôi phải nhắc cậu, 11 năm tiểu ông Dương đã cứu được cậu trước đây, đã không còn trên đời này nữa rồi. Người bây giờ nằm ở trong phòng bệnh chính là quan tâm là một người khác đó. Cho dù trái tim của ông Dương có nhảy trong cơ thể của y thì y cũng đã không có khả năng để mà trở thành." Tổng thủ lời còn chưa có nói hết, Ân Lăng Qua đột nhiên lại xoay người đưa tay bóp cổ của hắn ta, đem hắn ta nặng nề mà trấn lên trên bức tường trắng ở trên hành lang. Đây chính là cái lần đầu tiên Ân Lăng Qua động thủ đối với Tổng Hữu. Tổng Hữu bị bóp cổ không thở nổi, khó khăn mà mở miệng: "Đã, cậu bình tĩnh đi." Ân Lăng Qua sắc mặt âm quan, đôi mắt bắn ra hàn quan, hơi thở mạnh liệt của gã ta phù phù phả ra trên mặt của Tổng Hữu. Gã ta trợn mắt nhìn Tống Hữu: "Chuyện này tôi không cần bất kỳ một người nào nhắc nhở tôi đâu, tôi cũng lại không có cần anh trị bệnh cái cùng mẹ gì cả. Từ giờ trở đi, y chính là ông Dương của năm đó của tôi, đã cứu tôi. Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ một ý kiến nào từ ai về ông Dương nữa." Ân Lăng Qua buông tay ra rồi xoay người rời đi. Tống Hữu dựa lưng vào trong tường, ngồi xổm ở trên đất, tay xoa xoa cổ họng, ho khan không ngừng. Chờ qua mấy giây, hắn ta lại đứng lên đuổi theo Ân Lăng Qua, cuối cùng như là không đuổi kịp vì Ân Lăng Qua đi thang máy. Sau khi Ôn Dương xuất viện, Ân Lăng Qua cơ hồ là thận trọng thương yêu cậu. Gã ta không có cần ôm Dương làm bất cứ điều gì cho gã ta. Thay vào đó, gã đã cố gắng hết sức để mà chăm sóc ôm Dương mỗi ngày với cái sự kiên nhẫn và sự dịu dàng trong từng chi tiết nhỏ. Khi mà ôm Dương say rượu hoặc là khi ngủ, sẽ thỉnh thoảng khi một tiếng ca ca, nó sẽ khiến cho Ân Lan Qua cực kỳ vui vẻ và hài lòng. Trái tim cứng rắn vào cái thời điểm đó dường như cũng đã tan chảy đi. Ôm Dương có lúc cũng sẽ nói rất là nhiều, giống như là nhớ lại rất nhiều cái chuyện kỳ quái. Sự thay đổi của Ân Lan Qua, thu hạ của gã ta đều rõ ràng thấy ở trong mắt của mình. Trước đây, ngay cả khi mà Ân Lan Qua cười thì đó cũng chỉ là một cái nụ cười âm trầm và nghiêm nghị. Và hiện tại, ngay cả khi gã ta mặt không cảm xúc, bọn họ như thế là cũng cảm thấy một cái tia vui vẻ lóe ra từ đôi mắt của gã ta. Đôi khi thư ký chuyển văn kiện cho Ân Lan Qua, đột nhiên trông thấy Ân Lan Qua nhìn chằm chằm vào cái nội dung tin nhắn ở trên điện thoại, lộ ra một tia cười cưng chiều. Thỉnh thoảng nghe điện thoại, giọng nói cũng như là mềm giống như Long Phủ. Ân Lan Qua cưng chiều từng ly từng tí đã làm cho cái nỗi sợ hãi của Ôn Dương được giảm đi rất là nhiều. Không phải đến mức biến mất hoàn toàn, nhưng mà sinh hoạt thường ngày cùng với Ân Lan Qua đã tự nhiên hơn rất là nhiều. Ánh mắt không còn tránh né và nơm nớp lo sợ nữa, không còn đối với Ân Lan Qua tâm trạng thay đổi mà cảm thấy thấp thỏm bất an nữa. Bởi vì Ân Lan Qua đối xử với cậu trừ dịu dàng và cưng chiều vô hạn thì không còn gì khác cả. Hiện tại được hưởng thụ cái loại tình yêu của Ân Lan Qua, cho nên Ôn Dương gần như là quên mất đi cái sự hung ác của Ân Lan Qua. Một khi nổi dậy sẽ như thế nào? Ôn Dương gần như là cảm thấy rằng nếu như cậu không phải luôn yêu thương Kỳ Hạn, nếu không vì thực tế là cậu đã nhìn thấy cái bản chất bạo lực và máu lạnh tàn độc của Ân Lan Qua, thì cậu rất có thể sẽ thực sự mà tan chảy trong cái sự bạo bọc ấm áp của cái gã đàn ông này. Ôn Dương rất là rõ ràng Ân Lan Qua đối xử với mình như vậy chẳng qua là muốn thông qua các bản thân của mình để mà bồi thường khoản nợ năm đó gã ta đã vay của cậu bé kia. Dĩ nhiên trong này cũng đã xen lẫn cái sự cố chấp điên rồ của Ân Lan Qua đối với cậu bé đó. Cho nên mỗi khi mà Ân Lan Qua đem mặt chôn ở trong lòng người của cậu, từng lần một cứ lẩm nhẩm tên của Ôn Dương, Ôn Dương lại cảm thấy Ân Lan Qua thật hết sức buồn cười. Dĩ nhiên nó cũng rất là giả tạo. Người đã bỏ rơi cái cậu bé lúc nó đang đứng ở bên bờ vực sinh tử, và hiện tại nghĩa là muốn bồi thường cho nó sao chứ? Chỉ có cậu bé kia là đáng thương mà thôi. Và Ân Lan Qua, người không xứng đáng với cái sự tha thứ. Sự hèn nhát năm xưa mà người đã từng làm, nó sẽ đeo đẳng người mãi mãi, khiến cho người phải hối hận đến cả đời. Ôn Dương à! Ân Lan Qua từ sau lưng ôm lấy eo của cậu, quai hàm đệm ở trên hõm vai của Ôn Dương rồi khẽ cười. Đó, sao phải tự tay làm chứ? Em muốn ăn những cái món này thì trực tiếp để cho đầu bếp đi học là được rồi. Có một số người sẽ ghê tởm cái loại bò sát vì bọn chúng dinh dính và trơn nhầy. Ôm như đối với cái ôm của ông Ân Lan Qua cũng chính là giống như vậy. Mỗi khi cơ thể bị áp sát bởi cái thân thể của Lan Qua, trái tim của Ôn Dương đều phải hết sức kiên nhẫn chịu đựng. Hận là không thể nào lột vỏ đi cái vùng da ghê tởm vừa mới bị Ân Lan Qua chạm vào. Ôn Dương thật là nhẫn nhịn, con tim khó chịu, tiếp tục lật đảo cái công thức nấu ăn ở trong tay. Một bên thì kiểm kê nguyên liệu nấu ăn mình cho người mua về. Nè, muốn cho nếm thử tay nghề cái một chút thôi mà, anh không thích sao chứ? Dừng một chút, Ôn Dương để thấp giọng nói. Rất nhiều đàn ông thích những người biết nấu ăn đó. Ân Lan Qua ngẩn người rồi cười nói. Nè, thậm chí nếu em bốn loại ngũ cốc cũng đã không phân biệt được, anh giải thích em đó. Nói xong, vừa nói Ân Lan Qua lại hôn một cái lên trên cái vành tay trắng nõn xinh xắn của Ôn Dương. Đối với anh, em chính là một món ăn mà cho dù anh ăn cả đời cũng là không cảm thấy ngán đó. Bởi vì Ôn Dương đơn phương nói rằng cậu không thích thường xuyên lên trên giường, vì thế nửa tháng trôi qua, Ân Lan Qua và Ôn Dương chỉ có chơi có hai lần mà thôi. Hai lần này, một là khi Ôn Dương say rượu và bất tỉnh, cậu vô ý thức mà bị Ân Lan Qua bá Dương ngạnh thượng cung ép chơi. Lần kia là ở trên phòng làm việc, bị Ân Lan Qua đòi hỏi. Tuy rằng là Ôn Dương đã hết cái lời từ chối rồi, nhưng cuối cùng vẫn là thuận theo gã ta. khi mà cơ thể không chịu nổi, Ân Lan Qua nhiều nhất cũng chỉ là thấp giọng cầu xin ôm Dương giúp gã ta bằng tay, gọi là gã ta không ngừng dùng thân thể lợi thế của mình để mà đánh bại ôm Dương. Lo lắng Ân Lan Qua sẽ ngã quỵ trước cái thú tính này, vì thế như yêu cầu nhỏ thô bị của gã ta, ôm Dương cũng sẽ đáp ứng, còn hơn là bị Ân Lan Qua đòi hỏi quan hệ. Ôm Dương cũng sẽ không có sự thôi thúc để mà chạy trốn. Ít nhất đối với ông Dương mà nói, bất quá là ở trước mặt Ân Lan Qua diễn xuất, chỉ là thỉnh thoảng bị chiếm một ít tiện nghi nhỏ. Nếu như cậu thực sự có thể trợ giúp cho Kỳ Hạn đạp đổ Ân Lan Qua, một chút hy sinh này chính là nhỏ nhặt không đáng kể. Huống chi từ không giỏi về ăn nói cho tới tận ngày bây giờ, đối với diễn kịch quen tay hay là việc, tất cả những cái thứ này cũng đã làm cho cậu cảm thấy cái con đường sau này của mình sẽ không quá gian nan. Trong những lần mà Ân Lan Qua đi công tác, ôm gì lại sẽ thường xuyên đi đến các khu resort suối nước nóng để mà tắm. Resort suối nước nóng còn có một dịch vụ xoa bóp và có thể thưởng thức ẩm thực cả ngày. Vì vậy đôi khi ôm Dương sẽ thưởng thức nó cả ngày. Các vệ sĩ sẽ canh giữ bên ngoài, không có lệnh của ôm Dương sẽ không được phép đi vào. Vệ sĩ đối với ôm Dương chính là thuần túy bảo vệ, và cái gọi là lệnh giám sát trước đây do Ân Lan Qua hạ xuống từ lâu đã không còn tồn tại nữa rồi. Vì vậy các vệ sĩ hiện tại chính là hoàn toàn dân lệnh của ôm Dương, cho nên bọn họ làm sao biết ôm Dương mỗi lần tiến vào khu resort suối nước nóng này, cậu sẽ rời đi bằng một cái cánh cửa khác của khu resort. Ôm Dương à, cậu bây giờ là biết làm nũng thịt là những món ăn đó. Kỳ Hạn nếm thử cái bát tôm hấp muối vừa được bưng lên trên bàn, nhìn một bàn đầy cả món ăn ngon rồi ca ngợi. Nè, cô vợ nhỏ của tôi lấy con rất giỏi nó ăn nha. Ôm Dương hé miệng lấy con cười một tiếng, cậu cởi xuống tập về ngồi ở đối diện Kỳ Hạn, một bên bóc vỏ tôm cho Kỳ Hạn một bên rồi lại nhẹ giọng nói: Nè, còn bây giờ rất lâu mới có thể trở về một lần đó, tớ không biết là có thể làm được cái gì cho cậu cả. Vì muốn cho cậu vui vẻ, tớ liền đi học nấu ăn. Tớ về sau là có thể đi học thêm rất nhiều món một chút, chỉ cần là cậu thường xuyên trở lại đây. Sau khi Ân Lan Qua từ đó trở lại, chuyện đầu tiên khi về đến nhà chính là đem ông Dương đè xuống ghế salon, liên tục không ngừng ôm hôn, giống như là đang gặm nhấm một cái thanh mía tinh khiết ngọt liệm để làm dịu cái cơn đói khát. Gã mặt trồm ở dưới đáy cổ của ông Dương xa xa trông như một con sói quan to lớn cường tráng đang nằm đè lên trên một cái con cừu nhỏ, cái đuôi không ngừng phe phẩy tựa như đang say mê mà nhấm nháp mùi vị của con mồi. Ân Lan Qua vốn là lo lắng đến ôm Dương da mặt mỏng, cho nên sẽ không có ở trước mặt con người giúp việc mà bắt nạt ôm Dương. Nhưng mà thời gian trôi qua, sự thay đổi tự nhiên đã khiến cho ôm Dương dần dần trở thành một phần trong cuộc sống của gã ta. Vì thế, cái hành vi của gã ta đối với ôm Dương càng ngày lại càng công khai, không có che giấu mà cũng chẳng khoe khoang, lại càng không nhẫn nhịn. Chỉ cần ôm Dương xuất hiện trước mắt thì gã ta luôn có thể tuyên bố cái quyền sở hữu của mình mọi lúc mọi nơi. Có lẽ là cái thời gian chung sống cũng khá lâu rồi, ôm Dương đối với Ân Lan Qua cũng đã có hiểu biết nhất định. Cho dù lúc này Ân Lan Qua đang nằm ở trong lòng ngực của mình, nhìn qua rất là vui vẻ và thỏa mãn, ôm Dương vẫn mơ hồ cảm giác được Ân Lan Qua lần này công tác trở về mang theo một tí xíu không vui. Chỉ là thấy từng thai của Ân Lan Qua lúc xuống xe giao phó công việc cho thủ hạ, gương mặt âm trầm giống như là bị bao phủ bởi một tầng khói mù lượn quanh. Thật ra thì cho dù Ân Lan Qua không nói, ôm Dương cũng đã đoán được kết quả của cái trận cạnh tranh hòn đảo kia. Tập đoàn Hệ bại trận, người trúng thầu chính là mẹ của Kỳ Hạn. Ân Lan Qua ngược lại không thiếu nhiều hạng mục mang đến lợi nhuận, nhưng đây vốn chính là một trận cạnh tranh 10 phần thắng thì chắc chắn là 9 phần rồi. Cuối cùng cứ như vậy mà trơ mắt nhìn cái khối thịt béo bị đối thủ cướp đi. Ân Lan Qua thiên tính tranh đoạt, hiếu chiến, cương liệt, hiển nhiên là cảm thấy rất khó chịu rồi. Đêm đã khuya nhưng mà ôm Dương không có buồn ngủ một chút nào cả, mà cái gã đàn ông đang nằm ở trong lòng ngực của cậu lúc này hô hấp đều đặn vững vàng, đang ngủ sâu tựa như là đã liên tục mấy ngày nay không có được ngủ ngon giấc vậy. Ôn Dương đột nhiên nhớ tới một cái câu nói mà Ân Lan Qua đã từng nói với cậu. Trước khi có em, lúc mở đèn tôi là có thể miễn cưỡng chìm vào trong giấc ngủ. Hiện tại, khi mà em ngủ, đã trở thành một thói quen rồi. Nếu như em không ở bên cạnh của tôi sợ rằng không có cách nào để có thể ngủ ngon đâu. Khi đó, cậu nghe, trong mộng chỉ là thầm cười nhạo gã ta mà thôi. Ôn Dương à. Trong ngực truyền tới, vẫn là như thường lệ, gã ta lại gặp ác mộng. Ôn Dương vội vàng đưa tay lên sờ tóc, để mà trấn an Ân Lan Qua, thấp giọng nói, em ở đây. Trong mơ mơ màng màng, Ân Lan Qua giật giật thân thể. Cơ thể to xác, tráng kiện, hận là không được toàn bộ chen vào trong lòng của Ôn Dương để mà làm ổ. Hết thảy như thế này đều là do anh ép tôi. Ôn Dương ánh mắt trụ xuống và thì thầm. Nếu như trước đây tôi không gặp phải anh, vậy thì hiện tại tôi đã sớm được ở chung với người tôi ưa rồi. Chiều hôm đó, Ôn Dương ở một trung tâm thương mại chọn mua cho Ân Lan Qua một món quà. Ân Lan Qua đi công tác trở lại, gọi là tan việc về đến nhà thường xuyên sẽ chuẩn bị cho Ôn Dương một vài cái món quà nhỏ tinh mỹ hiếm thấy. Rõ ràng chính là chẳng có vui vẻ hơn thua gì, nhưng mà mỗi lần đó Ôn Dương đều không thể nào không biểu hiện ra một cái bộ dáng vui vẻ kinh ngạc đến đáng mừng. Thực ra thì cậu rất là muốn hét ra trong mặt Ân Lan Qua, sẽ chẳng có một người nam nhân nào 20 tuổi mà thích người khác tặng cho mình những cái thứ đồ chơi ấu trĩ tựa như dành cho trẻ con 8-9 tuổi chơi. Lúc mà tặng cho mình còn lại bày ra cái bộ mặt tràn đầy mong đợi, thật lòng làm cho người ta muốn nôn mửa mà. Nếu như muốn gián tiếp đưa đến cho cậu nhóc kia, vậy thì đi đến trước mộ rồi đốt xuống cho cậu ta là được rồi, còn cần gì mà phải vờ vịt tặng lại cho mình chứ. Tại sao gã ta lại ngu ngốc xem mình chính là quá tần của cậu bé kia chứ? Hay là đem mình trở thành một cái phương diện để mà kết nối một người chết? Tất cả những cái điều này đã khiến cho Ôn Dương cảm thấy buồn nôn khi mà nhìn thấy nụ cười cưng chiều của Ân Lan Qua ở trên người của mình. Nếu không có Kỳ Hãn coi như là cái động lực kiên trì cho cậu, thì sợ rằng một giây đồng hồ thôi cậu cũng sẽ không thể nào giả vờ cho được. Nhìn cái chiếc hộp nhung sẵn sàng để chứa cái chiếc nhẫn kim cương dùng để tặng cho Ân Lan Qua, lấp lánh cánh hào quang quyến rũ, Ôn Dương kích động thật là muốn ném cái chiếc nhẫn này xuống cái cống nước thải. Ôn tiên sinh à, đây là cái thẻ mà ngài muốn, tất cả là dựa theo yêu cầu của ngài. Cảm ơn. Ôn Dương nhận lấy cái tấm thẻ nhỏ chỉ là lớn bằng hai con ngón tay cái thôi, còn nhìn hai cái tên của Ân Lan Qua cùng với mình được mã trên thẻ. Xung quanh tên được khoanh lại bởi một vòng trái tim tình yêu vẽ tay bằng bút đen. Không khỏi nhếch miệng mà cười lên một tiếng, lãng mạn biết bao nhiêu, giả trối biết bao nhiêu. Không biết đã bắt đầu từ lúc nào mình lại biến thành một cái người lòng dạ tâm cơ như vậy chứ. Cậu thanh niên tên là Ôn Dương đã từng ở trước mặt của người khác ngay cả một cái câu nặng lời cũng không hề dám nói, hiện tại cương nhiên lại trở thành một cái loại bộ dạng này. Ngay cả bản thân của mình cũng lại cảm thấy chán ghét cái bộ dạng này. Ôn Dương thu hồi chiếc nhẫn rồi xoay người rời đi cái khu trung tâm thương mại. Mới ra khỏi cái ốc trung tâm thương mại, Tâm Hữu không biết từ đâu đã đi ra, bước nhanh ngăn ở bên cạnh của Ôn Dương. Ôn tiên sinh à. Tâm Hữu cười cười mà tựa như là không cười nhìn Ôn Dương. Có thì giờ anh không chứ? Có một số việc muốn cùng với Ôn tiên sinh xác nhận một chút đó. Tuy là một tiếng Ôn tiên sinh, nhưng mà từ trong khẩu khí của Tống Hữu, Ôn Dương căn bản là không có cảm giác được một tia nhún như nào cả. Trong số tất cả thủ hạ của Ân Lan Qua, người mà Ôn Dương kiên kỵ nhất chính là Tống Hữu. Cậu luôn cảm thấy cái ánh mắt của Tống Hữu mỗi lần nhìn về phía của mình, ý tứ đều tra 10 phần. Chỉ nghe Ân Lan Qua nói qua, Tống Hữu là một bác sĩ tâm lý rất chuyên nghiệp, ở trên quốc tế vô cùng nổi danh là độc tâm chuyên gia. Hầu như là chưa từng có một người nào có thể ở trước mặt của hắn ta nói láo thành công. Bình thường chỉ cần là nơi đó có Tống Hữu, Ôn Dương sẽ tận lực để mà giữ yên lặng. Xin lỗi bác sĩ Tống, tôi còn có việc nữa. Ôn Dương mỉm cười rồi nói, nếu không thì lần sau chúng Nè, nhìn ông tiên sinh vừa mới rồi, dáng vẻ thông thả và chậm rãi, tôi nghĩ là chuyện của ông tiên sinh chắc chắn không phải là gì gấp đâu. Tống Hữu cười nói, nhìn chằm chằm ông Dương. Chuyện của tôi rất là gấp đáp, có liên quan đến tính mạng của ông Lan Qua. Ông tiên sinh à, chẳng lẽ ngài không quan tâm hay sao chứ? Ông Dương ánh mắt bị xuyên thấu nhìn của Tống Hữu bắn tới sông lưng phát rét, nhưng mà vẫn như cũ thần thái bình tĩnh, kéo nhẹ khóe miệng rồi nói, nếu quả thật là như vậy, tâm bác sĩ ngài là hẳn phải trực tiếp đi tìm ông Lan Qua chứ không ra là đến tìm tôi đâu. Tôi sức yếu thế cô, cho dù là Lan Qua có nguy hiểm tôi cũng sẽ không giúp điều gì đâu. Xin lỗi ngài, cứ tự nhiên. Nói xong, ông Dương nhấc chân lướt đi qua người của Tống Hữu. Ông Dương bước đi không xa, chỉ nghe được cái tiếng cười lạnh của Tống Hữu từ đằng sau truyền đến. Ông tiên sinh à, nghe chột dạ cái gì chứ? Tống Hữu sải bước đi tới bên cạnh của ông Dương rồi cười khẽ. Tiên sinh đã tránh tôi như vậy chỉ để cho tôi càng tin tưởng siêu đáng của mình. Ông Dương, tôi không phải là Lan Qua, tôi rất minh mẫn để có thể phân định thật giả. Cho dù có là người thân đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ chỉ tuân theo cái chứng cứ, không đi ngược với lòng của mình mà thôi. Biểu tình trên mặt của cậu bây giờ đối với tôi cũng là có thể là chứng cứ đó. Ông Dương vẫn là như cũ mà cười nói, Tâm bác sĩ à, tôi quả thực chỉ là nghe không hiểu ngài đang nói gì đó. Tâm Hữu cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Thế nên hy vọng ông tiên sinh đây cho tôi một cơ hội để mà lặp lại một lần nữa. Ông Dương, vì sao tôi đi tìm cậu trước mà không phải là trực tiếp ở trước mặt con Lan Qua chất vấn chứ? Vì tôi đây, thay cho cậu cân nhắc trước, tôi với cậu đều cùng là bác sĩ với nhau, rất không thích cái phương thức xử sự bạo lực máu tanh của Lan Qua. Nhưng mà tôi đây thì lại không có ngăn cản được, cho nên chỉ có thể nghĩ đủ phương cách để mà phòng ngừa thôi. Hiểu của tôi không chứ? Ông Dương cái thời điểm này cả người đã đầy mồ hôi lạnh rồi. Cậu không có biết là Tống Hữu rốt cuộc đang nắm giữ cái gì, nhưng mà cậu cũng chẳng có nghĩ lập tức không đánh đã khai. Thôi được rồi. Ông Dương đem hết toàn lực giữ nguyên cái vẻ lạnh tĩnh. Vậy chúng ta đi đâu chứ? Tống Hữu cười một tiếng rồi đưa tay chỉ ra cái chiếc xe cách đó không xa. Vậy thì mời ông tiên sinh lên xe, tôi sẽ đưa tiên sinh đến một nơi. Ông Dương lên trên xe của Tống Hữu. Sau khi mà xe chạy đi, ông Dương ngồi trên ghế sau, xuyên thấu nhìn qua kính chiếu hậu trước mắt, thấy được nửa gương mặt không một chút biểu tình của Tống Hữu. Lòng lập tức hơi trầm xuống, nhất thời vô cùng hối hận vì đã trót dại bước chân lên trên chiếc xe này. Xin hỏi đi đến nào chứ? Ông Dương bất an mà thấp giọng hỏi. Tống Hữu nhàn nhạt mà đáp cho một câu, chỗ của bạn tôi. Ông Dương không nói thêm gì nữa. Cậu ta nhìn cái cảnh tượng càng ngày lại càng xa lạ ở ngoài xe, cõi lòng lại càng dần dần treo cao lên. Lái xe được mấy phút, Tống Hữu mới thình lình lại hỏi ông Dương, cậu chính là lo sợ tôi hay sao chứ? Ông Dương sững sờ một chút, chậm rãi bình tĩnh nhoẹn cái khóe miệng khẽ cười. Đó, tôi tại sao lại phải sợ chứ? Tống Hữu chỉ là cười lại một tiếng, không nói gì thêm. Xe dừng lại ở trước một hộp đêm sang trọng. Hộp đêm dường như chính là không có buôn bán, cửa đóng rất là chặt. Tống Hữu sau khi mà xuống xe thì gọi một cốc điện thoại, sau đó xoay người nói với ông Dương, đây chính là hộp đêm mà bạn tôi mở. Hôm nay tạm là người buôn bán một ngày, tôi liền mượn cái chỗ này cùng với ông tiên sinh hảo hảo mà trò chuyện một chút. Ông Dương sau khi mà xuống xe thì dừng bước không tiến vào, trên mặt mỉm cười lộ ra một cái vẻ vô cùng mất tự nhiên. Nè, nếu như là trò chuyện thì phòng ăn hay là quán cà phê sẽ rất là thích hợp hơn đúng không chứ? Nè, đến thì cũng đã đến rồi, ông tiên sinh hay là nếu mà có tôi một chút đi. Dĩ nhiên rồi. Ông Dương đi theo sau lưng của Tống Hữu. Mới vừa tới cửa thì cái cửa đã bị đẩy ra từ bên trong. Tên Ngô mở rộng cửa ra rồi liếc nhìn ông Dương sau lưng của Tống Hữu, sau đó đối với Tống Hữu thấp giọng nói, đã chuẩn bị xong rồi. Tống Hữu gật đầu một cái, dẫn ông Dương vào trong hộp đêm. Thời điểm mà ông Dương nhìn thấy cái tên Ngô kia có một chút giật mình. Cậu nhớ cái tên Ngô này, biết hắn ta chính là thủ hạ của ân Lan Qua, nhưng rồi lại không hiểu tại sao tên Ngô này lại xuất hiện ở cái nơi này. Thời điểm mà ông Dương hướng Ngô Lượng hỏi thăm vài câu, Ngô Lượng không thèm để ý cái câu trả lời của ông Dương. Tổng hộ mang ông Dương lên trên lầu 2, mở ra cái cánh cửa của một căn phòng bi da, lách người rồi nói với ông Dương: "Vào đi." Lúc này trên mặt của Tổng hộ đã không còn bất kỳ một biểu cảm nào cả. Ông Dương trong lòng lại càng bất an hơn, nhưng mà đã đến cái bước đường này rồi, cậu cũng chẳng có còn đường thoát, không thể nào làm gì khác hơn là cắn răng nhấc chân tiến vào. Chẳng qua là hai chân mới vừa bước vào, liền thấy trong phòng bị giam có 60 người đàn ông, có tựa vào trên bàn bị giam, cũng lại có ngồi dựa ở trên ghế salon, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm ở trên người của mình, hiển nhiên chính là đang đợi mình. Ôn Dương nhất thời là cảm giác tim đập trực đến nửa nhịp, cậu sửng sốt một giây, sau đó xoay người nhanh chóng rời đi, nhưng mà đầu còn chưa có kịp quay liền bị Ngô Lượng chợt đẩy lên một cái, thân thể trọng tâm không vững, lão đau nghiêng ngả, bị đẩy vào trong giữa trung tâm của đám người đàn ông. Tống Hữu đóng cửa lại, hai tay khoanh ở trước ngực, dựa người vào cửa. Ôn Dương lo sợ bất an mà nhìn vào những cái gã đàn ông chung quanh, tất cả đều là thân thể cao tráng hơn so với mình. Có vài người cậu biết, có Bảo Tiêu Tâm Phúc hay ra vào ở bên người của Lan Qua. Người thân phận lớn nhất chính là Nghiêm Mặt Phó Tổng của EI, cùng với An Lan Qua xưng quân gọi đệ. Giống như cừu non rơi giữa vào bầy sói, chung quanh tản ra địch ý mãnh liệt. Ôm như đột nhiên lại có một cái loại ảo giác, một giây kế tiếp thôi sẽ bị cái đám người này xé xác. Tao bác sĩ à, ngày đây chính là gì chứ? Thanh âm của ông Dương chỉ là hơi run rẩy thôi, cậu đem hết toàn lực để có thể duy trì biểu tình lãnh đạm và bình tĩnh. Xin lỗi ông Dương, kêu cậu tới đây đích xác là có mấy chuyện muốn hỏi cậu cho rõ ràng đó. Nhưng mà cái phương thức hỏi có thể sẽ không hề khách khi như cậu nghĩ đâu. Không để cho ông Dương mở miệng, Ngô Lĩnh hóng giận không chịu được, gã ta là ầm lên: "Cậu đã nói cái gì? Cho tao phải việc kia hả?" Vừa nói, Ngô Lượng sải bước đi đến bên cạnh của ông Dương. Ông như đầu nhỏ, thân hình mạnh dẻ, cho nên Ngô Lượng 1m87, dáng người cao lớn cường tráng, tương tự như là Ân Lan Qua. Đứng ở bên cạnh của ông Dương hoàn toàn chính là mắt nhìn xuống. Ông Dương bị cái thân thể của Ngô Lượng ngăn trở một mảnh ánh sáng, cả người đã rơi vào trong một cái mảnh bóng tối. Cậu hoang mang bất an mà nhìn Ngô Lượng, cánh môi lên xuống trung trẻ mà nói: Ngươi muốn làm gì chứ?" Ngô Lượng trực tiếp xốc lên cổ áo của ông Dương, đem ông Dương nâng lên chỉ có một mũi chân chạm đất mà thôi, hai mắt đe dọa mà nhìn ông Dương: "Tôi hỏi cậu, cậu là thật tâm thích Ân Tổng của ta hay sao chứ?" Ông Dương mở to mắt ra mà nhìn Ngô Lượng, gật đầu một cái: "Đương nhiên là thật lòng rồi." Ngô Lượng hiếp mắt: "Chưa từng làm qua chuyện có lỗi với cả hay sao chứ?" Ông Dương nhanh chóng lắc đầu. Ngô Lượng lập tức cau mày, trầm giọng nói: "Chứ không phải là cậu cắm sự Ân Ca sao, cùng với cái tên tiểu tử thúi họ Kỳ kia vụng trộm với nhau?" Ông Dương sắc mặt trắng nhợt: "Không có mà, tuyệt đối chứ là không có đâu. Tôi vẫn cứ luôn chung sống cùng với Ân Lan Qua, cái này ngươi không đi hỏi Ân Lan Qua mà." "Bớt lên cầm mà dọa tôi đuôi." Ngô Lượng trợn mắt nhìn ông Dương: "Ân Ca, gã ta yêu thương cậu đương nhiên sẽ không nghi ngờ cậu rồi, nhưng mà bọn tôi thì lại khác đó. Từ lúc mà cậu bắt đầu ngoan ngoãn an ổn mà ở lại bên cạnh của Ân Ca, thì bọn tôi vẫn luôn không ngừng theo dõi cậu rồi, nhất cử nhất động của cậu bọn tôi đều ở đây mà nắm ở trong lòng bàn tay nè." Ôn Dương nhất thời là tay chân bút lạnh, nhưng mà vẫn như cụ nói: không có mà." Ôn Dương tuy là lo lắng hoảng sợ, nhưng mà cậu vẫn cảm thấy mình mỗi lần gặp mặt của Kỳ Hạn đều tuyệt không có sơ hở, trừ hai cái nhân viên bình thường ở trong resort trong suối nước nóng mà cậu đã từng mua chuộc, những người khác căn bản chính là không thể nào biết cậu sẽ trốn đi từ cửa sau của resort để mà trộm gặp mặt của Kỳ Hạn. Những người này có lẽ chính là đang lừa mình. Ngô Lượng buông tay ra, thuận thế đẩy mạnh Ôn Dương một cái, Ôn như lao đảo lùi về sau lưng pha vào bằng bia, đau đến nỗi là thiếu chút nữa ngồi xổm ở trên nền đất. các người lừa tôi đến đây chỉ để làm những cái gì này hay sao chứ hả? Ôn Dương nhìn mặt đất cắn răng mà thấp giọng nói, nếu như bị Ân Lăng Qua biết được, gã ta sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Mặc dù là không có muốn dựa vào Ân Lăng Qua để cáo mượn oai hùng, nhưng mà Ôn Dương biết lúc này cũng chỉ có Ân Lăng Qua mới có thể áp chế được cái đám người này. Mẹ đó! Ngô Lượng tức giận chưa thêm một tiếng. Khổ con mẹ đó, nghĩ là lấy Ân Ca đến dọa thì bọn tôi sẽ sợ hay sao chứ? Tiểu Ngô à, nghe mặt các lời của Ngô Lượng, để tôi nói chuyện. Ngô Lượng hừ ra một tiếng rồi xoay người đứng ở một bên. Nghe mặt từ trên ghế salon đứng lên, đi tới trước mặt của Ông Dương mà không cảm giác, mà nhìn Ông Dương nói, biết tập đoàn hãng không chứ? Ông Dương tránh né đi cái tầm mắt của Nghi Mặt, lắc đầu một cái. Đó chính là công ty của mẹ người tình cậu đó, cậu không biết sao? Ông Dương dứt khoát một cố chấp, quả quyết nói, không biết. Nghi Mặt quay đầu rồi liếc nhìn Tống Hộ đang dựa lưng ở trên cửa. Tống Hộ nhàn nhạt nhả ra hai từ nói láo. Nghi Mặt liền tiếp tục nói, tôi chỉ nói một lần thôi, hãng không có thể chiến thắng trận cạnh tranh ở đảo này. Lý do là đã có người tiết lộ một số bí mật thương mại của tập đoàn AI. Và chỉ là gần đây, một cách rất là rõ ràng, tập đoàn của họ lấy lại được các danh sách các khách hàng có giá trị hơn 10 tỷ nhân dân tệ của AI. Ôn Dương mồ hôi lạnh mà chảy ròng ròng. Các người gọi nghe tôi hay sao chứ? Lừa tôi đến đây để có thể chất vấn tôi như thế này sao? Nghi Mặt sắc mặt hết sức âm trầm. Cậu có biết rằng cậu đang phạm tội đủ để cho cậu ngồi trong nhà tù của thành phố Si không chứ? Các người có chứng cứ sao? Ông Dương lấy hết dũng khí mà lớn tiếng cắt lời. Cậu tin tưởng cái đám người này chẳng qua chỉ là đơn thuần hoài nghi mình mà thôi. Nếu không thì những người này sớm đã ở trước mặt Ân Lăng Qua để ngửa bài với mình, chứ không có phải là lén Ân Lăng Qua đi tra hỏi mình. Vậy chứ không có, nhưng chứ ngược lại thì có một người đó. Tấm Hồ đột nhiên lại mở miệng. Thần kinh của ông Dương nhất thời là căng thẳng cho tới cực điểm. Cậu chỉ sợ là nhân viên làm việc của resort Đức Đóng đã bán đứng mình. Bất quá suy nghĩ kia một chút, hai nhân viên làm việc kia nhiều nhất chính là chỉ có chứng minh mình rời khỏi resort, không thể nào chứng minh là mình đi gặp gỡ kỳ hãng. Tống Hữu hiếp mắt nhàn nhạt nói, chúng tôi đã bắt cái tên mối tình đầu của cậu rồi. Vừa dứt lời, Ôn Dương nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn Tống Hữu. Tống Hữu sắc mặt dị thường bình thản rồi tiếp tục nói, sau khi tra hỏi hắn ta, hắn đã chủ động khai báo là mình đã cài một người để mai phục ở bên cạnh của Lan Qua, cấu kết với nhau làm việc xấu, đánh cắp cơ mà có ai. Bất quá là hắn ta đối với cậu rất là si tình, bị bọn tôi đánh gần chết cũng đã không hề thừa nhận người đó chính là cậu đó. Tông Hữu hướng hai người đã cách đó không xa nháy mắt một cái. Hai người kia lập tức xoay người tiến vào phía sau phòng giải khác, từ bên trong lôi ra một người đàn ông tay chân bị trói chặt lại, trên đầu trùm một cái bao bố. Trên áo sơ mi trắng tinh và quần dài đều là máu me bê bết, khóe miệng tựa hồ như là bị nhét một cái thứ gì đó, chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô, không cách nào mà nói ra một câu rõ ràng. Giọng nói và dốc người của nam nhân kia đã khiến cho Ôn Dương gần như là lập tức tin tưởng đây chính là kỳ hãn. Khi mà nhìn đến kỳ hãn, trong mắt của Ôn Dương liền mất đi cái sự tỉnh táo. Y không thể nào để ý hết thảy mà xong việc kỳ hãn, nửa đường lại bị Ngô Lượng đạp vào trong đầu gối, cả người té xuống đất. Kỳ hãn, kỳ hãn à! Ôn Dương khóc lóc bò dậy, lần nữa chạy về cái phía của kỳ hãn. Ngô Lượng nhanh chóng níu lại một cái cánh tay của Ôn Dương dằn ngược ở sau lưng, lạnh lùng nói, cậu con mẹ đó, đàng hoàng lên một chút đi. Ôn Dương quay đầu nhìn Tấm Hổ cách đó không xa, cậu gần như là cầu khẩn mà nói, xin các người mà hãy mau đưa hắn ta đến bệnh viện đi, tôi cầu xin các người mà. Bọn tôi chính xác sẽ lại không tha cho hắn ta đâu. tâm hộ vẫn là như cũ, hết sức điềm tĩnh. Hê, thân phận dẫu sao cũng chỉ là không bình thường. Nếu như mà thả hắn ta ra, hắn nhất định sẽ quay đầu mà trả thù đó. Không có, sẽ không có đó mà. Tôi xin đảm bảo, các người yên tâm đi, hắn ta nhất định sẽ không trả thù đâu. Ôn Dương nhìn cây hạng hấp hối ở trên đất, giống như bị vạn tiễn xuyên tâm, lòng của cậu đau cho tới cực điểm. Xin các người mà, chỉ cần các người bỏ qua chắn ta, tôi cái gì cũng sẽ làm cả. Tôi sẵn sàng cầm lòng mạng của mình để mà quán đổi. Quả nhiên, người mà cậu để trong lòng quả nhiên không phải là Ân Lan Qua. Tống Hữu lại lùng nói. Vậy thì tại sao lại cũng muốn bên cạnh Ân Qua để mà thể hiện một bộ mặt rất là hưởng thụ sự yêu chiều của gã ta chứ, khiến cho tất cả người nhìn ở đây đều cảm thấy cậu rất là yêu Lan Qua, thậm chí là bản thân của Lan Qua cũng lại cảm thấy như vậy. Ôn Dương không trả lời, rồi cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi ở trên mặt đất. Xin các người mà, hãy mau mau của kỳ hẹn đi. Bộ tôi bắt hắn ta về là để tìm ra người mà hắn ta cài bên cạnh Lan Qua là ai chứ? Thả đi sao? Há chẳng phải là công gia trại hay sao? Phải, phải, chính là tôi mà, là tôi. Ôn Dương ngẩng đầu lên, nghe ngào nói. Cái người bắt hắn ta không phải là gì để cho tôi thừa nhận hay sao chứ? Tôi cái gì cũng nhận mà, làm hơn đi, đừng hành hạ hắn ta nữa. Sao giống như đang nói cậu chưa từng làm qua, mà là do bọn tôi ép cậu thừa nhận vậy chứ? Ngô Lượng ẩn hạ đầu công dương mà lạnh lùng nói. Quá trình cụ thể nói đi.